Cả ba người không có ai mở miệng, nhưng khi tầm mắt của Từ Mộ Duyên từ trên người cô quét một vòng thì thấy một mảnh bầm tím trên đùi cô thì đôi con ngươi màu đen của anh sâu hun hút. Anh nhịn xuống ý nghĩ đi tới đoạt lấy đồ trong tay Trác Việt, anh nhìn cô nói nhẹ nhàng mà chậm rãi. Tàng Điềm, anh có chuyện muốn nói với em, về chuyện ngày hôm qua, anh nghĩ, giữa chúng ta đã không còn gì để nói rồi, mời anh đi cho. Cô thấp giọng nói, anh còn muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự bởi vì có Trác Việt ở đây. Anh nghĩ có vài chuyện là chuyện của riêng mình anh và cô, anh không hy vọng có người thứ ba ở đây. Cuối cùng anh ở bên giường bệnh ngồi xuống, anh không đi, nếu như không nói cho rõ ràng anh sẽ không đi. Cho dù có nói rõ ràng anh cũng không đi. Động tác trên tay Trác Việt đã dừng lại, anh đem thuốc đặt ở trong hộp tủ. Trác Việt không coi ai ra gì mà hỏi Tang Điềm, có đói bụng không? Hồi chiều lúc Tô Tầm tới có mang theo ít cháo, em có ăn một ít không? Cô đã thấy trên bàn có hộp giữ nhiệt, nhưng dưới tình huống này, cảnh tượng như vậy cộng thêm cảm xúc lúc này của cô thì dù cho cô có đói cũng không muốn ăn gì. Cô tỉnh lại ở bệnh viện thì đại khái cũng đoán được là Trác Việt và Từ Mộ Duyên cả đêm cũng chưa ngủ đi, cô nói với Trác Việt. Học trưởng hay anh về trước đi, em biết ngày hôm qua em đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Sau này sẽ không còn việc như vậy nữa, anh còn có việc. Phải làm, không thể tại em mà bỏ dỡ được, em cũng có thể ở đây một mình, nếu như có chuyện gì thì sẽ gọi cho y tá, anh đi về đi. Nói xong cô nhìn Từ Mộ Duyên, giọng nói lạnh nhạt. Anh cũng đi đi, tôi muốn ở đây một mình, ngoại chuyện ngắn, ngọt ngào sau hôn nhân, áo ngủ tình thú, sau khi Tang Điềm kết hôn, Chu Thụy Tình bắt đầu mời mua hàng, ví như. Tiểu Điềm Điềm, cái quần này tuyệt đối thích hợp với cậu. Cậu mua đi nha, Từ Mộ Duyên nhà cậu nhất định sẽ rất thích. Cô ấy bày ra đủ loại lý do để cô mua đủ thứ đồ, lâu lâu lại kiếm nhiều bộ rất kỳ lạ để đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng cô ấy. Những thứ trang phục khác như nội y tình thú, trang phục gợi cảm. Đương nhiên Tang Điềm sẽ không mua, nhưng Chu Thụy Tình lại không sợ mấy thứ này bán không được. Vì dù sao khách của cô cũng rất nhiều mà hầu như đều là những cô gái trẻ tuổi nên là có hiện tượng cung không đủ cầu. Vào hôm nào đó Chu Thụy Tình vào một đống quần áo toàn bộ đều là vải nhung mỏng, chất liệu lại đặc biệt mềm mại, quan trọng nhất là rất đáng yêu. Những bộ như là khủng long, thỏ con các loại, còn có đồ đôi. Cô giới thiệu với Tang Điềm rất lâu, Tang Điềm sờ mấy bộ này thấy rất thoải mái nên cũng muốn mua vài bộ, cô hỏi. Bao nhiêu tiền một bộ? 600, cậu ăn cướp sao? Cửa hàng online cũng có bán mà người ta bán mới hơn 10 khối thôi. Không giống, tính chất không giống nhau, kiểu dáng cũng không giống nhau. Cái này tốt hơn nhiều, hơn nữa không phải cậu có thẻ vàng sao, cứ việc quẹt. Buổi tối khi Từ Mộ Duyên vừa tắm xong, anh mặc một bộ áo choàng tắm hình con sâu màu xám cho đi tới bên cô. Trong tay cô ôm hai bộ đồ tình nhân buổi chiều mới mua, do dự thật lâu, không biết nói với anh như thế nào. Cuối cùng cô vẫn chọn là không nói ra, dù sao .ans cũng sẽ không mặc những bộ đồ ấu trĩ như vậy. Từ Mộ Duyên dựa vào trên giường đợi cô vợ nhỏ nhà mình, nhưng anh đợi mãi, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng tắm, sao còn chưa ra nữa ta? Không biết anh nhìn cửa phòng tắm bao nhiêu lần, cuối cùng cửa cũng mở. Vậy mà anh lại thấy một con thỏ, thỏ con. Tang Điềm bạn học mặc trang phục thỏ con ngượng ngùng mà đứng ở cửa phòng tắm, xấu hổ mà giải thích. May mắn không uổng công em mua, em thấy rất ấm, mặc vào hết sức thoải mái, nên mua. Anh không nói lời nào, liền nhìn cô thỏ con kia. Cái này thật ra là áo ngủ tình nhân của anh, em cũng có mua. Anh có muốn mặc cùng em không? Cô thăm dò, áo ngủ tình thú, không sai, anh chính là thích em chủ động như vậy đó. Anh mỉm, cười vẫy tay với cô, thỏ con qua đây nào. Nụ cười nguy hiểm quen thuộc kia làm cho thỏ con run rẩy mà đi tới. Thế là thỏ con bị đại sói xám ăn thịt không chừa xương. Không sai, Chu Thụy Tình lừa cô, cái gì mà áo ngủ tình nhân, là bộ đồ thỏ trắng và sói xám. Cách chương.